quay tròn chuyển động không ngừng như con vù. Lúc đó Hàng Lập vốn đã hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng, cũng vừa xuất hiện bên cạnh Thanh Nguyên Tử và Kim Diệm Hầu. Mà Kim Diệm làm như không thấy khốn cảnh của ba gã vệ sĩ. Ngược lại tươi cười, hướng tới lão già đứng trên con bò canh cứng, rồi nói. Hừ Linh huynh, người vốn rất ít ghé thăm. Hôm nay sao là có thời gian mà tới đây? Bất quả nếu đã tới, chia bằng cùng chúng ta xuống phía dưới một lát đi. Kim Diệm ngươi trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật ước gì ta vĩnh viễn không tới đây. Lão già cười hằng hắc một trận, khẩu khí không chút khách khi nói. À, Kim Mộ sao dám nghĩ như vậy? Nhưng đạo hữu làm thế nào lại biết Khương huynh đến làm khách chỗ tiểu đệ? Kim Diệm Hầu cười bồi, vội vàng đem đề tài chuyển sang trên người của Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên mắng to Kim Diệm Hầu một trận. Những lúc này cũng chỉ có thể miệng cường, mỉm cười mở miệng nói. Khương Mộ đích xác cũng có chút nghi hoặc. Hừ Linh huynh vì sao lại biết Tài Hà cùng Kim huynh ở cùng một chỗ? Hay là đạo hữu đã đi qua động phủ của tiểu đệ? Việc gì phải qua động phủ của người chứ? Vốn là những động phủ xung quanh đây ta đều qua một chuyến, nên mới biết hai người các ngươi ở nơi đây. Trước đó vốn có hai người còn bế quan không ra, chờ ta hủy đi động phủ, rồi cũng thành thành thật thật mà xuất hiện. Đã biết như vậy, sao lại không sớm xuất hiện chứ? Lão già cười to một trận, dường như tự đắc nói. Chương 1862, Hỷ Nộ Vô Thường. Nghe câu này, Kim Diệm Hầu và Thanh Nguyên Tử liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười khổ. Ngay cả Hàng Lập nghe xong cũng mở to mắt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Ta lần này tìm các ngươi là có việc muốn nói. Vào trong ngồi nói cũng được. Kim Diệm Hầu, Bích Linh Tử mà ngươi ủ rất được. Cha lão phu thưởng thức 7-8 hồ đi. Lão già con mắt xoay chuyển, định đạt nói. 7-8 hồ? Hừ Linh huynh nói đủ rồi. Muốn ngủ được Bình Linh Tử, phải mất một số nguyên liệu khó tìm. Thêm nửa thời gian ủ là 300 năm. Trong tay ta cũng chỉ có 4 hồ mà thôi. Làm sao có thể cấp cho đạo hữu 7-8 hồ để uống đây? Kim Diệm Hầu vừa nghe đối phương nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. 3-4 hồ thì 3-4 hồ. Cũng đủ ta uống được mấy chén. Lão già cười ha ha nói. Sau đó không chờ Kim Diệm Hầu và Thanh Nguyên Tử nói thêm điều gì. Lão già bấm quyết niệm thần chú. Phục một tiếng, còn bỏ canh cứng dưới chân, hóa thành một cột khói đen, biến mất trong hư không. Đầm khói di chuyển tự như lên xa, chui vào trong tay áo của lão già. Tiếp theo đó thân hình lão chớp động, hóa thành một đạo ồ quang, bay tới cung điện của Kim Diệm Hầu. Trên mặt Kim Diệm Hầu, một lần nữa lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hai tay hướng lên hư không, chộp một trào. Ba gã kim giáp sĩ đang trôi nổi trong không, thì không ngừng chuyển động, bạch tơ quấn trên người gãy đứt từng tấc rời ra. Ngay khi vẫn còn choáng váng quay cuồng, ba gã vệ sĩ vẫn miệng cường ổn định thân hình, vẻ mặt xấu hổ, thì lệ với Kim Diệm Hầu. Đà tạ chủ nhân đã cứu giúp, tiểu nhân vô năng, khiến cho chủ nhân hổ thẹn rồi. Người tới thần thông quảng đại, đến ta còn phải tránh hắn ba thứ, không trách được các ngươi. Bây giờ hãy đem cơm chế tu phục lại đi. Kim Diệm Hầu lắc đầu, bên ngoài thân Kim Diệm một trận xoay chuyển, cùng hóa thành một đạo kim quang, bay về phía cung điện. Hàng tiểu hữu, người cùng vào đi. Lão già hòa vừa đến này, thật khó để hầu hạ, người nên chú ý một chút nha. Thanh Nguyên Tử thở dài một hơi, dưới chân kim quang chớp động. Liền biến mất trong hư không. Hàng Lập sờ cằm, sau khi suy nghĩ điều gì, thân hình cùng phi độn đi. Một lát sau, đám người Hàng Lập đã xuất hiện tại đại sảnh ban đầu. Chân chủ khách ngồi xuống, chỉ có điều chỗ ngồi của Thanh Nguyên Tử lại đối diện với lão già tên Hư Linh. Kim Diệm Hầu cũng không nói nhiều, vội nhẹ hai tay. Lập tức có 4 thị nữ, mỹ mạo, thân mặc lụa mỏng kim sắc, tay bưng một số linh quả quý hiếm. Đặt lên trên những cái bàn ở trước mặt của 4 người. Bích Linh Tử đâu? Kim Diệm, người tính lượng gạt lão phu bằng những thứ linh quả này ư? Lão già liếc mắt qua những linh quả trên bàn, rồi lên tiếng. Kim Diệm Hầu cố nén tức giận trong lòng, rồi nói. Hừ Linh huynh, đừng vội. Bích Linh Tử được đặt trong huyền băng vàng năm, mới có thể càng thêm nồng đậm. Tiểu đệ đã cho người đến đó lấy về rồi. Như vậy thì còn được. Lão già gật đầu, đem một quả đào trong số các linh quả để trước mặt, cắn vài miếng rồi nuốt gọn, ngay cả hột cũng không ký định phun ra. Hàng Lập gặp thấy cảnh này thì nhất thời im lặng. Nhưng đúng lúc này ánh mắt lão không biết tại sao, lại nhìn sang Hàng Lập, thoáng soi xét vài lần, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên. Tiểu tử kia, nhìn cốt linh của ngươi thì mới 2000 tuổi, mà đã tiến dài đến hợp thể trung kỳ, tư chất rất tốt. Ngươi chính là hậu bối trong dân tộc của Thành Nguyên Tử sao? Lão già hưng thú hỏi. Hạng Lập nghe xong câu nói của đối phương, lộ sự tán thưởng, nhưng trong lòng chẳng những không vui mừng, mà còn xuất hiện cảm giác lo sợ. Vội vàng cùng kính thi lễ. Vạn bối xin bài kiến tiền bối. Vạn bối đích thực là dân tộc. Ngay cả đại thừa kỳ Thanh Nguyên Tử còn cảm thấy đau đầu vì lão này. Hạng đương nhiên là kính nhi viện chi. Hưởng hộ đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt, đã nhận ra tuổi thật của hắn, nghe thấy mà rờ người. Hy vọng đối phương chỉ là tiện mồm hỏi như vậy thôi. Bất quá sự thật lại không phải như vậy. Lão già vừa nghe Hạng Lập nói như vậy, hai mắt sáng ngời, làm ra vẻ kỳ lạ, rồi hỏi. Rất tốt, rất tốt. Tư chất của người ở linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Thành Nguyên Tử à, theo ta được biết, dân tộc của người ở linh giới chỉ là một tiểu tộc. Thế nhưng không chỉ có tồn tại đại thừa kỳ là ngươi, còn có một tên hậu bối tư chất cực tốt, thực lực cũng không phải là yếu. Chẳng lẽ dân tộc lại kỹ định che giấu thực lực ư? Hư Linh Huynh nói đùa rồi. Dân tộc chúng ta chính xác chỉ là một tộc nhỏ mà thôi. Tại hạ tuy rằng xuất thần dân tộc nhưng may mắn gặp được cơ duyên, mới có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng cũng chính vì vậy mà tại hạ đã không còn là dân tộc thuần túy. Về phần Hàng tiểu hữu tiến cảnh kinh người, cũng không phải là việc kỳ quái. Mỗi tộc đều có thể xuất hiện những kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là vừa may gặp được Hư Linh Huynh thôi. Làm sao có thể so sánh với quý tộc chứ? Thần sắc Thanh Nguyên Tử vừa động, vội vàng cười một tiếng nói. Lão già hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Thanh Nguyên Tử một cái, rồi hướng sang Hàng Lập, như cười như không nói. Thật ư, phù du tộc chúng ta cũng có thể coi là không nhỏ, nhưng niên kỳ chỉ từng ấy đã tiến dài hợp thể trung kỳ, lão phù còn chưa có thấy. Thế nào, Hạng tiểu hữu có hứng thú gia nhập phù du tộc chúng ta hay không? Chỉ cần nguyện ý ở lại làm khách hành trưởng lão. Về sau người tu luyện cần đến tài liệu hay linh dược, bản tộc đều có thể cấp toàn bộ cho người. Thanh Nguyên Tử nghe thấy như vậy, sắc mặt đại biến, mỗi động đầy từ hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng lại thôi, mà Hàng Lập lại thấy bất ngờ, nhưng tâm niệm vừa chuyển lại không chút do dự, mà từ chối. Đà tạ ý tốt của tiền bối, nhưng bản tộc tới đây là sẽ gặp một kiếp nạn. Vạn bối dù pháp lực nồng cạn cũng muốn về trong tộc cùng gánh kiếp nạn. Không thể nào gia nhập quý tộc của tiền bối. Đại kiếp nạn ư? Cái gì là đại kiếp nạn? Người cố ý tìm cớ, chối từ lão phu ư? Lão già vừa nghe lời này sắc mặt trầm xuống, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, thay bằng một bộ mặt lạnh lùng. Đồng thời oanh một tiếng, một cột áp lực vô hình từ trên người lão già phát tán ra, hùng hồ xông đến Hàng Lập. Vạn bối không có ý này. Hàng Lập cũng biết tâm tình đối phương quá dị, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, người này không chút kiên kỳ gì đã ra tay đối với mình. Trong lòng thầm kêu khổ, vội vàng đáp lại một câu. Linh quang hộ thể lập tức tản mát ra. Oanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đè nặng trên vai mình. Thân hình hơi chùng xuống, hộ thể kim quang lại hiện ra, tự hồ còn lớn hơn bình thường. Đồng thời trong cơ thể hắn, truyền ra những tiếng bạo vang. Khớp xương toàn thân lâm vào tình trạng chống cự với ngoại lực. Đây cũng là do thân thể Hàng Lập vượt xa người thường. Nếu thay vào là một tồn tại bình thường khác, dưới sự trấn áp mạnh mẽ bằng khí thế của lão già, cho dù không mất mạng tại chỗ, thì cũng thổ huyết, hao tổn nguyên khí. Có chút bản lạnh. Lão già thấy cảnh này trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Sự tàn khốc trên mặt biến mất, mà thay vào đó là sự hưng thú. Nhưng thân hình đang ngồi, bỗng nhiên cao lên một cái đầu, cường lực vô hình tác động lên Hàng Lập, lại bành trướng. Ầm một tiếng, Hàng Lập đầu vai rung lên, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn ngồi tại chỗ. Tuy nhiên chiếc ghế dưới chân lại hóa thành bột phấn, hư không tiêu thất. Hư huynh, hạ thủ lưu tình. Thành Nguyên Tử nhướng mày, rút cuộc mở miệng, tay áo hướng sang Phí Hàn Lập phất một cái. Một vần kim hà tuôn ra, hai cột cự lực va chạm với nhau trước người Hàn Lập, trong muộn một tiếng lại cùng nhau biến mất. Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ở đầu vai tàn ra, nhất thời thân thể trở nên nhẹ nhõm, trong lòng thả lỏng, nhưng thật sự hoảng sợ đối với thực lực của hư linh lão già. Chẳng trách Thành Nguyên Tử và Kim Diệm Hầu lại kính sợ lão như vậy. Thì ra thần thông của lão còn trên cả hai người. Thành Nguyên Tử, người muốn luận bàn với lão phu ư? Tốt. Lần trước động thủ với ngươi đã là sự kiện hơn mấy ngàn năm rồi. Nghe nói ngươi gần đây dùng tâm nghiên cứu một loại thần thông phi thường huyền diệu, lão phu vừa lúc có thể thỉnh giáo. Lão già thấy Thành Nguyên Tử ra tay, không tức giận mà hai tay xoa vào nhau như nóng lòng muốn khiêu chiến. Ngược lại lão như đem Hàn Lập ném đến một bên, không thèm liếc mắt một cái. Điều này làm cho Hàn Lập trợn mắt, có chút hồ đồ, không biết là đối phương hiêu chiến như điên, hay là cố ý giả ngây giả dại đây. Thành Nguyên Tử thấy bộ dạng của lão già như vậy, chớp mắt mấy cái, miệng cường xua tay nói. Hữu lệnh đạo hữu, nói đùa rồi. Chút bổn sự của Khương Mộ, làm sao dám sanh với đạo hữu chứ? Dù sao Hàn tiểu hữu cũng là tộc nhân của tài hạ. Mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Không muốn tỷ thí, quả thật là có chút đáng tiếc. Thôi, quên đi, để mặt ngươi, ta không làm khó tiểu gia hòa này. Lão phu có chính sự cần bàn. Lão già lộ ra một tia thất vọng, uể oải trả lời, tinh thần tựa như chán nản không ít. Tiểu đệ cũng có chút kỳ quái, nghe nói Hư Linh huynh đã tới cửa quan cuối cùng rồi, từ ngàn năm trước đã bế quan, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Sao tự nhiên lại đến Minh Hà chi địa, tìm mấy người chúng ta vậy? Chẳng lẽ là có chuyện tình trọng yếu ư? Kim Diệm Hầu kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Nếu không thì lão phu cho dù ăn no rừng mỡ, cũng không pha giới chạy tới nơi này của các ngươi. Không nói những lời vô nghĩa nữa. Các ngươi, mạng Minh Hà chi dụng, giao hết ra đây. Lão phu dùng ngũ nguyên đan, trứng của vàng khôn trùng, đổi lấy minh nhụ, hiện có trong tay các ngươi. Lão già không chút suy nghĩ nói. Cái gì? Đạo hữu muốn Minh Hà chi nhụ? Hư Linh huynh buông lấy Minh Hà chi nhụ mà làm gì? Kim Diệm Hầu cùng Thành Nguyên Tử nghe xong, thất thanh lên tiếng. Hàn Lập tự nhiên cùng kinh hãi. Lão phu chỉ là đổi lấy linh nhụ thôi. Hai người các người ngạc nhiên như vậy sao? Chả nhẹ ngủ nguyên đan, trứng của vàng khôn trùng không đáng giá để đổi sao chứ? Sắc mặt lão già trầm xuống, khẩu khí lộ ra vẻ bất thiện. À, đương nhiên là không. Chỉ là tất cả linh nhụ trong tay tài hạ đã mang đi giao dịch cùng Khương Đạo Hữu rồi. Thần sắc Kim Diệm Hầu có vẻ cổ quái, nhếch miệng nói. Chương 1863, Thực Tiền Đan. Thành Nguyên Tử à, thật là có chuyện này sao? Lão già mở trừng mắt có chút ngoài ý muốn hướng sang Thành Nguyên Tử hỏi. Không sai, Minh Hà chi nhụ của Kim Diệm Đạo Hữu là do tài hạ dùng vật phẩm khác để đổi đi rồi. Hư Linh huynh, linh nhụ này từ hồ không có tác dụng đối với ngươi. Huống hồ không phải quý tộc có một lượng lớn hay sao? Người khác có lẽ không thể sử dụng chúng, nhưng với thân phận của người, hẳn là chuyện dễ dàng rồi. Thành Nguyên Tử cùng kinh ngạc hỏi. Đầu tiên, lão phu tìm linh nhụ này, không phải để cho bản thân dùng mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhụ trừ tồn ở phủ du tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều, cũng không còn nhiều như các người tưởng đâu. Còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi. Nếu không, cũng đừng mong ta đợi đây tìm các ngươi. Ta đã từ trong tay mấy người khác đổi lấy một ít, nhưng vẫn chưa đủ sử dụng. Cho nên Thành Nguyên Tử à, lão phu mặc kệ ngươi đổi lấy linh nhụ có ích lợi gì, nhưng ta nguyện dùng gấp giá trị gấp hai để đổi lấy chúng. Lão già có vài phần nghiêm nghị nói. Vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt Thành Nguyên Tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Hàn Lập một bên, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng chợt động vài cái. Mà Kim Diệm Hầu thì khoanh tay, mỉm cười nhìn hai người Thành Nguyên Tử cùng lão già, một bộ sự tình không liên quan tới hắn. Hư Linh huynh, người đại giá cao như vậy, lẽ ra Khương Mộ không thể cự tuyệt. Chỉ là hiện tại linh dụ này, Tài Hà đã tặng cho Hàn Tiểu Hữu. Khương Mộ cho dù muốn đáp ứng cũng không thể được rồi. Cuối cùng, Thành Nguyên Tử lắc lắc đầu. Tặng người, tiểu tử này sao? Lão già nhướng mày, lộ ra vài phần mất hứng. Không sai, trước kia Tài Hà thiếu Hàn Tiểu Hữu một món đại nhân tình. Linh dụ này chính là Khương Mộ dùng để tạ ơn. Đạo hữu đều muốn cưỡng bức, chỉ sợ Tài Hà không thể bỏ mặc. Thành Nguyên Tử thở dài một hơi nói. Xem ra, người thiếu tiểu tử này, nhân tình thật là không nhỏ. Ngay cả lời như vậy cũng nói ra, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá tính tình lão phu có chút không tốt, nhưng còn chưa tới nỗi làm ra chuyện cưỡng ép với tiểu bối. Nhưng nếu là hắn nguyện ý cho ta, thì người sẽ không ngăn trở chứ. Trong mắt lão già chợt lóe hoàng quang, ngáp một cái nói. Chỉ cần Hàn Tiểu Hữu tự nguyện, Khương Mộ đương nhiên không xen vào việc của người khác. Thành Nguyên Tử quả quyết mở miệng. Vậy là tốt rồi. Lão già vừa lòng gật đầu, chuyển đầu sang một lần nữa, đánh giá Hàn Lập trên dưới vài lần, lại lộ ra vẻ cười hì hì. Tiền bối, linh dụ này... Hàn Lập thấy bộ dạng đối phương như vậy, trong lòng bồn chồn vội ôn quyền muốn giải thích vài câu. Không cần phải nói cái gì, là phù tùy bá nào nhưng không lên lớn khi nhỏ. Cho dù cần linh dụ trong tay ngươi thì cũng làm cho ngươi hai tay dần lên. Lão già như định liệu từ trước khẽ phất tay, cắt ngang lời nói. Tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên, trên bàn trước người lập tức chợt lóe hắc hà, hiện ra mấy chục bình ngọc lớn nhỏ khác nhau. Đan dược trong bình đều là lão phu sưu tập những năm gần đây. Là linh đan có tình tiến tu vi hợp thể kỳ. Số lượng như vậy, giá trị đủ vượt trên một lò minh hà chi nhụ. Người cầm mấy bình linh nhụ, ta sẽ cho người xuất ra cho đủ số đan dược. Lão già cười hằng hắc nói. Thành Nguyên Tử cùng Kim Diệm Hầu về cơ bản không dùng những đan dược này. Nhưng thấy vậy thì cùng cả kinh. Những đan dược này bất luận một lò xuất hiện ở ngoài giới, cũng khiến không biết bao nhiêu hợp thể tu sĩ lầm vào tranh đấu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, giá trị thật đúng là phía trên mấy bình minh hà linh dụ rồi. Hư linh lão già vừa ra tay, tùy tiện đưa ra hơn 10 bình, khiến hai người Thanh Nguyên Tử nhìn không được, nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập sừng sốt, nhưng không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại bộ dáng có chút cổ quái. Do dự một chút, cánh tay hắn vừa nhấc, bàn tay hướng về đối diện hư không, mà trảo một cái. Vù một tiếng, một bình nhỏ trên bàn lập tức bị hút tới trong tay. Nắp bình vừa mở ra thì một viên đan dược màu xanh liền bay ra. Hàn Lập cầm nó, cẩn thận đánh giá một chút. Đây là Thanh Ảnh Đan, là thánh dược trong Thanh Hải nhất tộc. Ăn vào một viên, liền đủ bằng để ngươi khổ tu trong cả tháng. Và loại đan dược này trong các loại ta xuất ra, bất quá chỉ có giá trị trên trung bình một chút thôi. Hư linh lão già thấy hành động của Hàn Lập thì sợ cầm, rung đùi đắc ý nói. Hiển nhiên cũng vì sưu tập được nhiều hợp thể đan dược như vậy, mà lão rất là đắc ý. Tiền bối, những đan dược xác thực đều cực kỳ quý hiếm, nhưng chỉ sợ vạn bối không thể lấy linh nhụ ra mà trao đổi được. Hàn Lập nhìn đan dược màu xanh trong tay, sau đó lại lướt nhìn qua các bình trên bàn, cười khổ một tiếng nói. Gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giả bộ trao đổi với người thôi sao? Lão già đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giận tím mặt. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diệm Hầu liếc mắt lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc khác nhau. Vạn bối tuyệt không ký niệm này trong đầu. Không giấu tiền bối, trong tay vạn bối đã có không ít đan dược tình tiến tu vi. Cho nên những linh dược này đối với vạn bối, thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Hàn Lập vội vàng giải thích vài câu. À... đã có đan dược. Ngươi dùng là loại đan dược nào? Chẳng lẽ hoàn hảo có thể so sánh với các loại trong tay của lão phù ư? Lão già lại ngẩn ra, rồi lộ ra vẻ không tin. Hàn Lập nghe vậy thầm thở dài một hơi, chỉ có thể còn nói thêm. Vạn bối sao dám hừ ngôn? Tiền bối không tin, có thể xem một chút. Vừa nói hết, bàn tay trong tay áo Hàn Lập vừa lật chuyển, linh quang chợt lóe, một bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong tay. Khẽ rung trực tiếp ném cho đối phương. Trên mặt lão già vẫn lộ vẻ không tin, nhưng thấy bộ dạng của Hàn Lập thong dong như vậy thì cũng có chút nở tin nửa ngờ. Một tay lão tiếp lấy dược bình, vừa mới đem bình lên, một luồng hương thơm thấm đậm lòng người, lập tức xông vào mũi. lão già biến sắc, chưa vội lấy đan dược ra, mà đem bình lên hướng mũi, ngửi một cái thật dài. Ngay sau đó thần sắc lão già trở nên âm tình bất định. Hư Linh huynh, ngươi là luyện đan tông sư, chẳng lẽ đan dược của Hành Tiểu Hữu có vấn đề? Kim Diệm Hậu bởi sự không liên quan đến mình, tò mò nhưng không kiên kỳ trực tiếp hỏi. Đan dược không có vấn đề, nhưng dược hương này từ hồ có chút kỳ quái. Lão già lắc đầu, lấy ra một viên đan dược cỡ ngón cái. Đan này toàn bộ màu lửa hồng, mặt ngoài có một đạo kim văn, mặt ngoài lại không ngừng lưu chuyển linh quang, giống như vật còn sống. Đây là thực tiên đan. Không sai. Người sao có thể tìm được thực độc tiên thảo sớm tuyệt diệt? Lão già không hổ là lão quái vật sắp đổ kiếp, đánh giá đan dược hỏa hồng vài lần, liền kinh ngạc thốt lên. Gì chứ? Đan dược này lại dùng thực độc thảo để luyện chế thành. Kim Diệm Hầu đang ngồi, vừa nghe lời này thì đứng lên, thần sắc có vẻ kích động. Ánh mắt Thanh Nguyên Tử chợt lóe ra tia kinh ngạc. Lão già vẫn chưa lập tức nói cái gì, cẩn thận nghiên cứu đan dược trong tay thêm một lần, mới ngưng trọng bỏ vào dược bình, không nói hai lời, đem dược bình vứt lại cho Hàn Lập. Nếu là thực tiền đan thì dược lực vượt xa linh dược trong tay lão phu. Tỉnh ra người nói không sai. Bất quá người có thể tìm được thực độc tiên thảo, lại luyện chế ra đan này, coi như là có đại cơ duyên. Trên phương diện nào đó, thực độc tiên thảo cũng có tác dụng không nhỏ đối với tồn tại đại thừa kỳ. Lão già gật đầu thông ý sâu sắc, hướng sang Hàn Lập nói. Vạn bối chỉ biết loại thảo này có thể luyện chế ra đan dược hữu dụng với hợp thể tu sĩ. Thật không biết còn dùng được cho cả tồn tại đại thừa kỳ. Mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm qua một phần. Trong lòng Hàn Lập vừa động, thi lễ thật sâu, hướng sang lão già nói. Đây cũng không phải là giữ bí mật mà làm gì. Nếu đem độc tính của thực độc thảo tinh luyện ra, sau đó ở đại thừa kỳ trực tiếp dùng vào, dựa vào độc tính mạnh liệt, thúc đẩy sẽ tạo được tỷ lệ nhất định đột phá những nguyên bản tạp trụ trong bên cạnh. Bất quá khi thực hiện điều này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận, một chút thì sẽ trúng độc mà chết. Hơn nữa, bất luận thành công hay không, thì khẳng định nguyên khí đại tổn hao là không thể tránh khỏi. Xem như một thủ đoạn tự mình hại mình, hơn nữa tỷ lệ đột phá qua mức thấp kém, thật sự mất nhiều hơn được. Bất quá nếu tự nhận bản thân, không có một tia hy vọng đột phá bên cạnh, hơn nữa căn bản không thể vượt qua lùi kiếp tiếp theo, thì có thể nếm thử số mệnh một lần. Nhưng tình luyện một lò thật độc tiên dịch, cần thiết dùng một lần như vậy, cần phải có số lượng linh thảo thật quá mức kinh người. Tức là trước kia hầu như không ai có thể làm được việc này. Ánh mắt lão già đảo qua trên mặt hai người Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diệm Hầu, cười hằng hắc nói. Thanh Nguyên Tử thấy như vậy thì mỉm cười, thần sắc vẫn như thường. Còn ánh mắt của Kim Diệm Hầu thì chớp động, lộ ra vài phần do dự. Được rồi, nếu tiểu hữu ở phương diện đan dược không khuyết thiếu, hay là lão phu dùng vài món pháp bảo đổi lấy đi. Người xem qua một chút, lão phu có thể cho ngươi chọn lựa ba kiện. Hư Linh lão già vừa nói, tay áo bỗng dưng hướng trên không khẽ phất. Nhất thời linh quang chợt hiện nơi ống tay áo, một chút đã phóng đại mấy lần. Tiếp theo một trận vù vù, hàng trăm loại bảo vật như sóng tuôn ra từ trong cổ tay áo. Có bảo vật tỏa ra hào quang chói mắt, các bảo vật thì kêu lên những tiếng trường mình không ngừng. Còn các bảo vật như ẩn như hiện, giống như một làn khói nhẹ. Nhưng bất luận bảo vật nào đều phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Tất cả đều là đỉnh cấp, dài linh bảo, thậm chí còn có vài món linh áp mơ hồ, không thu kiện ngân xích trong tay của Hàn Lập. Nhất thời Hàn Lập cũng xem hoa mắt, trong lòng hoảng sợ, thật không biết nói cái gì cho phải. Kim Diệm Hầu cùng Thanh Nguyên Tử thấy như vậy, thì nhìn nhau cười. Hư Linh huynh, Hàn Tử Hữu cũng là người có thân gia xa xỉ. Nói không chừng, ngay cả bảo vật trên vàng lên bàn cũng có vài món trong người. Người thực tâm muốn đổi lấy linh nhũ, dựa vào mấy thứ này chỉ sợ là không được. Chỉ bằng xuất ra vài món chân chính, để cho ta cùng Khương huynh đại khai nhãn giới một lần. Trong mắt Kim Diệm Hầu vừa chuyện, khẽ cười một tiếng nói. Chương 1864. Lại thấy huyền thiên chi bảo tàn phiến. Chân chính bảo vật ư? Khẩu khí của Kim đạo hữu thật là không nhỏ. Trong tay Tài Hạ đúng là có vài món bài danh khá cao trên hỗn độn vạn linh bảng. Thông thiên linh bảo bình thường không thể nào so sánh với chúng. Nhưng người cho rằng lão phu nợ lấy ra chỉ để đổi lấy Minh Hà chi nhục hay sao? Lão già cười lạnh một tiếng, không chút do dự, cự tuyệt. Tài Hạ cũng là nói như vậy thôi. Hư Linh Huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy. Bất quá nghe nói đạo hữu trước lúc bế quan, từ hồ tìm được một kiện cực phẩm bảo vật. Nghe nói có quan hệ cùng Huyền Thiên Chi Bảo, Kim Mộ cũng muốn nhận cơ hội này mà kiến thức một phen. Kim Diệm Hầu lộ ra vẻ tiếc nuối. Huyền Thiên Chi Bảo ư? Thanh Nguyên Tử nghe như vậy, vẻ mặt cũng có chút động. Kể ra tin tức của ngươi cũng thật linh thông, bất quá chỉ là một miếng tàn phiến thôi, không phải là một kiện Huyền Thiên Chi Bảo đầy đủ. Nếu như Kim Diệm đạo hữu đã nói như vậy, lão phù không đem ra thì cũng có chút không phải. Để ta lấy ra cho các vị thượng làm. Hư Linh lão già nhíu hai con mắt, còn Kim Diệm Hầu cùng Thanh Nguyên Tử, chợt đồng, cùng nhau nhìn cười đầy thâm ý. Quả nhiên là như vậy, hôm nay ta và Khương Huynh được mở rộng tầm mắt. Tại hạ tuy rằng khổ tu tới nay, chắc đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên Chi Bảo. Kim Diệm Hầu mừng rỡ nói. Lão phù năm đó thật đã từng thấy qua một lần Huyền Thiên Chi Bảo xuất ra uy lực, nhưng là lúc ấy pháp lực không cao, còn kém xa bây giờ. Đối với Huyền Thiên Chi Bảo chân chính, cũng chưa tận mắt thấy. Nhưng nghe nói phù du tộc ở Phong Nguyên Đại Lục, hẳn là có một kiện Huyền Thiên Chi Bảo chân chính làm trấn tộc Chi Bảo. Trong mắt Thành Nguyên Tử cũng hiện ra một tia hưng phấn. Về phần Hạng Lập nghe nói đến Huyền Thiên Chi Bảo, thì trong lòng chợt động. Ánh mắt đang nhìn đám bảo vật trên không, cùng quay lại nhìn về phía lão già. Bản tộc đích xác có một kiện Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng bảo vật đó từ rất lâu rồi đã cung phụng cho một vị thánh linh đại nhân trong bản tộc. Ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo ra một bản hòa đồ để nghiên cứu. Huyền Thiên Chi Bảo chân chính, cả linh giới cũng bất quá chỉ có vài chục kiện mà thôi. Khả năng sinh ra Huyền Thiên Chi Vật tại linh giới cũng chỉ đến thế là cực hạn. Lão già thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay chà sát, nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng. Một đoàn hồng quang lập tức hiện giữa hai tay. Ở trong hồng quang hiện ra một bảo vật hình dáng như một cái lư hương. Mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có tượng đào kim sắc phù văn, như ẩn như hiện. Ngoài ra còn được khảm một đồ hình quái thú, chưa bao giờ trông thấy. Tự như đầu ưng, thân mạ, mà tự như đầu trư mình giao. Từ thế đồ án trông như thuyết. Tuy vậy, đồ án trông như thiếu khuyết đồ chỗ, mang đầy vẻ tàn phá. Ba người Hàng Lập không chần chờ, ánh mắt nhìn lên vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau. Đây là Huyền Thiên Chi Bảo hư hỏng ư? Kim Diệm Hầu nhìn vật trong ánh hồng quang, ánh mắt mơ hồ, có chút hoài nghi. Thanh Nguyên Tử cũng khẽ cau mày. À, vậy vậy đạo hữu. Tu vi cảnh giới các người cũng như ta, làm thế nào là có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ đồ? Lão xem thấy hai người có chút bộ dáng không tin, không cảm thấy tức giận mà lại cười ha ha. Đột nhiên chỉ một ngón tay hướng về Lưu Hương, nhẹ nhàng búng một cái. Đường một tiếng thành thủy vang lên, Lưu Hương rung lên, kim vàng mặt ngoài sáng mừng. Đồng thời mấy đồ án trên Lưu Hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn. Được hồng quang bồi đắp lại hoàn toàn. Ngón tay lão già chợt động, bắn ra một chỉ thứ hai. Ầm một tiếng, lúc này kim sắc phù vàng ở mặt ngoài lưu hương tán loạn mất đi, hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh thân của bảo vật. Cùng lúc đó, những đồ án hùng thú kia chợt vàng vèo, giống như chúng chui ra từ bên trong lưu hương. Một cổ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng tràn ra từ trong lưu hương, tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đại sảnh. Hàng Lập vốn đang đứng chỉ áp lực đáng sợ, thân hình nhoáng lên một cái, sắc mặt khẽ đổi. Thành Nguyên Tử cùng Kim Diệm Hầu, hai người tuy rằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng thấy Lưu Hương phát sinh dị tượng, cùng cảm thấy hứng thú. Đây là kiện Huyền Thiên Linh Bảo tàn phiến, được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa, ở sâu trong màn hoàng thế giới. Về sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực, luyện chế lại thêm một lần, mới có thể khu sự nó. Vừa rồi, nó mới chỉ hiện lộ ra một thành uy lực. đều phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới 10 loại thông thiên linh bảo, bảy danh hàng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng. Lão già thu pháp quyết, một tay vùng lên thu Lưu Hương lại, rồi đắc ý nói: chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có uy năng như vậy, không biết huyền thiên chi bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế nào. Tạo hóa của Hữu Linh huynh thật là không nhỏ nha. Có bảo vật này trong người, đến lúc độ kiếp thì chắc thêm một hai phần. Thanh Nguyên Tử tán dương nói: à, hy vọng là như vậy đi. Bất quá khi phi thăng độ kiếp không dễ dàng một chút nào. Tại linh giới trước kia cũng có người độ kiếp, bọn họ đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp. Nhưng tỷ lệ vượt qua thật là thấp đến đáng thương. Nếu lão phu cảm thấy không thể vượt qua được đại thiên kiếp sắp tới, thì tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm mà độ kiếp phi thăng. Nói như vậy, nếu trong tay ta có một kiện huyền thiên chi bảo chân chính, thì thật là có vài phần nắm chắc. Đáng tiếc, huyền thiên chi bảo trong tay vị thánh linh đại nhân kia sớm đã cùng đồng hóa với bản thân, nên căn bản không thể mượn được. Hư Linh lão già trầm mặt một chút, cảm giác rất đáng tiếc nói: bất quá ta từ hồ nghe nói, mấy trăm năm trước ở linh giới chúng ta, hình như xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo. Thanh Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, bỗng nói lời khiến cho trong lòng Hàng Lập nhảy dựng. Thật sự có chuyện này sao? Sao ta chưa nghe nói qua bao giờ? Không có khả năng. Khương huynh có nhầm không? Kim Diệm Hầu nhướng mày nói, bộ dáng tỏ ra không tin. Lời của Khương huynh thật ra không giả. Khi ta mới xuất quan có nghe trưởng lão trong tộc nói, mấy năm trước ở hỗn độn vạn linh bảng, đột nhiên xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo mới. Điều này thật là một chuyện kỳ quái. Nghe nói bảo vật này xuất hiện tại phong nguyên đại lục của chúng ta. Ngay cả giác sĩ tộc cùng hải tộc đã pha giới tìm đến đây để tìm kiếm. Họ đã dùng đến huyết tế nhưng vẫn chưa tìm thấy. Về sau không nghe nói tin tức gì về bảo vật này. Không biết là nó đã rơi vào một tu sĩ nào hay tự mở ra linh trí ẩn nấp tại linh giới. Thậm chí trong tộc ta cũng có một vài vị trưởng lão tình thông thôi toán thuật. Tổn hào rất nhiều tâm lực, mà không thể nào xác định được tung tích. Cuối cùng, đành phải buông tay. Hư Linh lão già có chút âm trầm trả lời. Còn có chuyện này sao? Nhưng huyền thiên chi bảo, sao có thể tránh được cả thôi toán thuật? Chẳng lẽ nó đã trực tiếp rơi vào tay của vị chân linh nào? Kim Diệm Hầu lắc đầu liên tục, rồi giật mình nói. Khả năng này không lớn, chân linh tùy phần lớn sinh ra ở các giới khác. Nhưng một khi trưởng thành, chủ yếu đợi đi tiến vào tiên giới, hoặc du hành qua các không gian khác liên kề với không gian ban đầu. Hoàn toàn không có khả năng chân linh vẫn ở linh giới để mà gặp được huyền thiên chi bảo. Nếu không, bản tộc chắc chắn sẽ tìm một vị chân linh làm hộ tộc. Ta thấy huyền thiên chi bảo nọ có thể không phải do linh giới sinh ra. Khi mở ra linh trí có năng lực, đối kháng và ẩn nạp với thiên địa, truy đoán lực. Điều này cũng là bình thường. Ánh mắt Hư Linh lão già chợt lóe, rồi chậm rãi nói. Hư Linh huynh nói như vậy cũng có lý. Cứ cho là như vậy đi. Nếu không các tộc cũng không có âm thầm hành động như vậy. Dù sao đi nữa, cái việc mò kim đáy biển này không phải ai cũng hao phí tâm huyết mà làm. Kiến giải của Hư Linh huynh quả thật là hơn hạng người thường. Kim Diệm Hầu suy nghĩ có chút bồi phục nói. Thành Nguyên Tử một bên gật gật đầu, trên mặt hiện ra sự đồng tình. Chủ ý này cũng là các trưởng lão trong tộc nói ra, một mình lão phu không thể nào nghĩ ra. Được rồi, Hàng Tiêu Tử à, người cũng nghe từ nay tới giờ rồi. Thời gian dài như vậy, đã chọn được vật người muốn chưa? Hư Linh lão già cười ha ha, đột nhiên quay đầu hướng Hàng Lập hỏi một câu. Tưởng đầu như lão đã quên chuyện giao dịch từ nay rồi. Hàng Lập trong khi nghe ba người bọn họ nói chuyện, thì trong bụng đã có chủ định. Khi nghe lão già quay lại giao dịch, thì trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quá gì. Sau một lúc, hắn chỉ có thể kiên trì trả lời. Tiền bối, bảo vật này tuy rằng thần diệu bất phàm, nhưng không phải là vật vạn bối thật sự cần. Vạn bối vẫn muốn lưu lại Minh Hà linh nhũ để mà dùng. Không có trung ý. Chẳng lẽ người có bảo vật nằm trên của hỗn độn vạn linh bàn sao? Tốt, nếu thật sự là như vậy, đương nhiên lão phu không cưỡng cầu trao đổi. Nhưng nếu người nói ra, nhưng nếu người không nói ra được thì đừng trách lão phu không khách khí. Hàng Lập hết sức bất ngờ. Lão già sau khi nghe xong không bộc phát cơn giận

nhưng vì ánh mắt sắc lạnh của lão già, một lần nữa cố gắng trả lời. Người nói cái gì? Linh trùng của ngươi có thể so sánh cùng lão phu ư? Tiểu tử à, khả năng nhận nại của lão phu đã đến cực hạn. Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, chọc giận ta. Trong mắt hừ lên lão già chợt lóe lên ánh tàn khốc, trên mặt chợt hiện ra một tầng sắc khi nói. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng hết sức run sợ, nhưng chưa kịp nói gì, thì Thanh Nguyên Tử như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Hừ Linh huynh, không cần tức giận. Hàng Tư Hư mới vừa nói, như vậy cũng không sai. Hàng đúng là có một loại linh trùng khá lai lịch, về danh tính chắc chắn cùng tương đương các loại linh trùng của đạo hữu. Khương huynh, cho dù người ý định bệnh vực tên cuồng tiểu tử này, cũng không cần tìm ra lý do kém cỏi như vậy. Hắn chỉ là một tên hợp thể trung kỳ, làm sao so sánh được với linh trùng của lão phu. Huống hồ, lão phu tự nuôi dưỡng là những loại linh trùng loại lợi hại nhất. Những kẻ không may gặp qua chúng chắc chắn thế gian không còn. Khương đạo hữu có thể nói rõ hơn không? Lão già liếc mắt nhìn Thanh Nguyên Tử một cái, sắc mặt lạnh lẽo nói. À, có lẽ hơi linh huynh, hẳn còn có loại linh trùng khác lợi hại hơn, mới lấy ra để trao đổi nữa đi. Nếu như chỉ hai loại linh trùng này, thì đúng là không đủ để so sánh với linh trùng của hàng tiểu hữu. Khóe mắt Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu, nhưng lập tức cười nói. Thật sự như vậy sao? Khương đạo hữu sợ rằng không biết. Lão phu nuôi dưỡng đến 72 loại linh trùng, trừ ra trong đó có vài loại hoàn toàn liền hóa thành bộ mạng linh trùng, thì những loại khác có thể lấy ra để trao đổi linh dụ. Được rồi, để lão phu cho các người đại khai nhàn giới một lần. Vừa nhất lời, lão già bên ngoài thân nhất thời hiện ra một tầng hắc khí, đem hơn phân nửa thân hình bao phủ trong đó. Tiếp theo đơn thủ kết quyết, trong miệng nói lẩm nhẩm. Nhất thời xuất hiện các âm thanh trầm thấp phát ra, từ đó bày ra hàng trăm loại linh trùng khác nhau. Có loại trông như hạt đầu, có loại trông như cái đầu, mỗi loại đều tác ra khí tức, dữ tợn, đáng sợ. Loại mang đốm vàng này chính là kim cương trùng, cả người cứng rắn vô cùng, cho dù lên bào tấn công cũng không mảy may tổn thương. Loại khác có ngũ sắc hào quang bao phủ, chính là sát tàm, ám hiệu căn đốt sát khí. Lực sinh mạnh nhất tràn đầy, gần như là bất tử chi thân, cho dù có chém thành trăm mảnh, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Còn con kia chính là huyết đường lan, nhưng vẫn thường gọi là quỷ lan. Mặc dù thoạt nhìn khí tức không mạnh, nhưng chúng thường sống thành đàn. Hơn nữa, đây là một trong những loại linh trùng hung tàn nhất. Một lần có thể cắn nuốt sạch sẽ một con giao long trưởng thành. Lão già vừa chỉ tay, vừa giới thiệu về các loại linh trùng hiếm có của linh giới. Hiện diện những linh trùng trên đều là loài hiếm gặp trên linh giới, thậm chí có những loài là lần đầu tiên Hàng Lập nghe nói tới. Càng ghê gớm hơn, những linh trùng trên đó đều đã trưởng thành. Nếu một lần được nhận chủ, thì trong tranh đấu hẳn là giúp ích rất nhiều. Như thế nào? Những loài linh trùng ở đây trước kia các người Hàng đã thấy qua ít nhiều. Hàng Tiểu Tử à, lão phu phá lệ, cho phép người dùng một loại linh nhụ đổi lấy một loài linh trùng trong đây. Như vậy là quá hời đối với ngươi rồi. Trong lúc Hàng Lập quan sát những linh trùng kia, Hàng Lập nghe vậy trên mặt hoảng sợ, không khỏi nhìn Thanh Nguyên Tử một cái. Hàng tiểu hữu, đem linh trùng của ngươi thả ra đi, để Hư Linh huynh xem một lần. Sau khi xem xong, hắn sẽ hiểu nguyên nhân. Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút, nhìn Hàng Lập nghiêm mặt nói. Vâng, thưa tiền bối. Trong lòng hoàn toàn không tình nguyện, những lúc này không thể cự tuyệt. Tay áo Hàng Lập rùng lên, từ đó phát ra tiếng vù vù, lập tức xuất hiện mười mấy đóa kim hoa từ trong bay ra. Kim hoa khi bay ra khỏi tay áo trong nháy mắt, chợt lóe lên quang, hình dáng nhanh chóng cuồn trướng lên gấp mấy lần, biến thành một loại giáp trùng kim sắc, to bằng nắm tay, tỏa ra kim quang cho mắt, dường như dùng vàng ròng để chế tạo ra. Phệ kim trùng, còn là thể thành thục. Kim Diệm Hầu nhìn chằm chằm vào kim sắc giáp trùng, vẻ mặt thất kinh nói. Thân hình Hư Linh lão chấn động, đưa mắt nhìn mười mấy con phệ kim trùng, thì trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Thành Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt lão già như vậy, chợt nhướng mày, phản ứng của đối phương tự hồ không giống như suy đoán của lão. Mặc dù trong lòng âm thầm có chút kỳ quái, nhưng Thành Nguyên Tử mặt vẫn bất động thanh sắc nói. Về kiến thức của Hư Linh huynh, hẳn không thể không nhận ra phệ kim trùng. Hẳn là đạo hữu cũng biết, uy danh của chúng chắc chắn hơn so với những linh trùng kia. cho nên về phương diện linh trùng, ta nghĩ không cần phải trao đổi. Điều này không phải ta chủ tâm khiến Hư Linh Huynh tức giận. Đương nhiên nếu có thể xuất ra loại tốt hơn về kim trùng, lão phù cam đoan không nói thêm. Linh trùng, rất tốt, là còn là về kim trùng trưởng thành, tốt lắm. Ngoài ý muốn, Hư Linh lão già sau khi đánh giá đám về kim trùng, thì ngửa đầu cười rộ lên, bên trong tiếng cười lại tràn ngập vẻ mừng như điên. Hàng Lộc thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Thanh Nguyên Tử nhìn chằm chằm lão già, từ hồ nghĩ ra điều gì, rồi khẽ cau mày. Ánh mắt Kim Diệm Hầu thì chớp động nhìn Hàng Lập, thần sắc có chút phức tạp. Khương huynh không cần nói, lão phù cho các người cùng xem một loại linh trùng khác. Lời vừa dứt, lão già đột nhiên vùng hai tay áo, hơn trăm loại linh trùng bên ngoài lập tức bị hắc khí cuốn đến, cuốn vào bên trong cơ thể không thể bong dáng. Cùng lúc, lão há miệng phun ra một hồ lô màu bạc sang chói. Nó quay tròn chậm rãi, đột nhiên mở nắp, phát ra một tiếng tìm mình. Một đám mây nhỏ từ trong phun ra, linh quang chớp động, tản ra thành những điểm kim quang, trôi nổi phía trên của đại sảnh. Không có khả năng. Đây là... Kim Diệm Hầu cùng Thanh Nguyên Tử vừa nhìn rõ ràng hình dáng của đóa kim vân, cơ hồ cùng phát ra âm thanh ngạc nhiên. Hàng Lập nhìn thoáng qua kim quang, cũng không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Bà phủ bên trong kim quang, không ngờ cũng là một con kim sắc giáp trùng. Hơn nữa toát ra vẻ dự tờ dị thường, hơn hẳn về kim trùng của Hàng Lập. Tiền bối là cũng có về kim trùng, hơn nữa cũng là thể thành thục. Một hồi lâu sau, Hàng Lập trong lòng mới bớt kinh hài, thở dài nói. Không sai, đây cũng là về kim trùng, là phù đã bồi dục hết không biết bao nhiêu năm. Mấy trăm năm trước, cuối cùng bị tiến lên thể trưởng thành, tổn hào bao nhiêu tâm huyết, thì người có thể rõ. Sợ gì ta muốn có nhiều minh hạ linh dụ, cũng là muốn dùng cho loại linh trùng này. Minh hạ linh dụ cũng có tác dụng đối với về kim trùng ư? Hàng Lập trong lòng vừa đồng, ngay lập tức hỏi. Có thể nói là hữu dụng, mà cũng có thể nói là vô dụng. Điều này còn phụ thuộc vào linh trùng của người như thế nào. Ánh mắt Hư Linh lão già không còn sắc lạnh như lúc trước, thần tình tươi cười nói. Tùy thuộc ư? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, có chút nghi hoặc. Không sai, nếu như về kim trùng chưa đạt đến thể thành thục, thì minh hạ linh dụng đương nhiên không có tác dụng. Khi về kim trùng đã trưởng thành mà buông tiếng dài, thì lại không thể nào thiếu minh hạ linh dụng. Lão già thâm ý sâu sắc nói, lại tiến thêm một cấp ư. Hàng Lập từ hồ nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Không sai, cụ thể thế nào, lát nữa lão phu sẽ nói tỉ mỉ cùng ngươi. Vạn vạn không ngờ tới người cũng có vẻ kim trùng trưởng thành trong tay. Nếu như vậy, đương nhiên minh hạ linh dụ thuộc về người. Lão phu cùng tiểu hữu sẽ làm một cuộc giao dịch khác. Bất quá việc này cần phải bí mật, nên chỉ có thể trao đổi riêng. Kim Diệm Hầu, Thành Nguyên Tử, hai người các ngươi không có ý kiến chứ? Vẻ mặt Hư Linh lão già hòa hoãn nói với Hàng Lập, rồi quay sang hai người kia hờ hững hỏi. Tuy thần sắc bình thường, nhưng giọng nói mang ý không thể cự tuyệt. Chỉ cần đạo hữu không phải cường hành giao dịch, tại hạ đương nhiên sẽ không để ý. Thành Nguyên Tử nhìn thấy hàng quang trong mắt lão, lo lắng nói. Tại hạ cũng sẽ không để ý, Hư Linh huynh xin cứ tự nhiên. Kim Diệm Hầu cũng cười cười nói. Được, lão phù xin thất lệ rồi. Hư Linh lão già hài lòng khẽ gật đầu. Đột nhiên một vùng hắc quang chớp động, một tòa lầu các đèn bóng cao vút bất chợt hiện ra. Bên ngoài được một tầng hắc khí bao phủ, chớp động các loại ẩn kỹ khác nhau, có vẻ là thần bí vạn phần. Hàng tiểu hữu, nghệ mang cà phê kim trùng của ngươi vào hắc phòng cát của lão phù đi. Lão già một tay bấm pháp quyết, khiến lầu cát trở nên to lớn, sau đó quay lại nói với Hàng Lập. Hắn cũng không quản Hàng Lập có đáp ứng hay không, phất tay đem về kim trùng của mình thu lại. Tiếp theo thân hình bỗng chốc thu nhỏ lại như đứa trẻ. Thành quang chợt lóe, liền tiến nhập vào trong lầu cát. Nhị vị tiền bối, vạn bối xin thất lệ rồi. Hàng Lập trong lòng lo lắng nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể hướng sang hai người Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng. Hàng tiểu hữu yên tâm, cứ theo lời Hư Linh đạo hữu đi. Hắn vừa rồi cũng nói không cường ép tới nỗi mất thân phận. Bất quá nếu điều kiện không quá đáng, tốt nhất tiểu hữu nên cân nhắc đáp ứng. Thành Nguyên Tử khẽ nhíu mày, dặn dò một hai câu. Đà tạ Khương tiền bối đã chỉ điểm, và mới biết cần phải làm như thế nào. Hàng Lập trả lời một cách trầm trọng, đem hơn 10 con phệ kim trùng thu lại, rồi hóa thành một đoàn thanh quang bay vào trong lầu cát. Sau khi Hàng Lập tiến vào, đoạn hắc khí bên ngoài chợt quay cuồng, bao phủ toàn bộ toàn lầu cát, trong nháy mắt đã không còn cảm ứng được. Khương huynh cảm thấy như thế nào? Lọc quái vật này tính tình cổ quái, nhưng thần thông không già. Vạn nhất bên trong có xảy ra vấn đề gì, thì ta và ngươi cũng không kịp thời can thiệp. Kim Diệm Hầu môi khẽ nhúc nhích, truyền âm qua Thanh Nguyên Tử. Kim Diệm đạo hữu xin yên tâm, lọc quái vật này tuy bá đạo một chút, nhưng từ khi chúng ta kết giao cho tới nay cũng chưa bao giờ trở mặt. Hưởng hồ ta nợ Hàng tiểu hữu một ân tình không nhỏ, nên muốn chịu cố một chút. Dù thế cũng chỉ trong tình huống cho phép, chứ không muốn thật sự đắc tội cùng với lọc quái vật này. Nếu không, tại hạ cũng không tiếp tục ở lại bên hạ chi địa. Thành Nguyên Tử bình thản trả lời. Điều này cũng đúng. Một thân thần thông của lọc quái vật này, cho dù đối mặt với cấp chân linh, cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Bản thân ta tự cảm thấy không bằng. Bất quá cho dù về kim trùng thật sự hiếm thấy trên linh giới, thì đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy. Trong khi bản thân hắn cũng có vẻ kim trùng như thế, Khương huynh có phát hiện được điểm gì không? Kim Diệm Hầu gật đầu hỏi. Khương bộ làm gì có bản sự, đoán được ý nghĩ của lão quái vật đấy. Khả năng lớn nhất là vẻ kim trùng của Hàng tiểu hữu có tác dụng bây hắn mà thôi. Thành Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, hàm hồ trả lời. Phải không chứ? Kim Diệm Hầu khóe miệng khẽ nhếch, tự cười mà không phải cười. Thành Nguyên Tử cũng cười thâm ý, nhưng không nói thêm. Cùng lúc đó, tại một nơi đất sâu trong tòa lầu cát, thân hình thu nhỏ của Hàng Lập cùng lão già đang nói chuyện với nhau. Hàng tiểu hữu à, ngồi đi. Đây là một loại bảo vật không gian gọi là hắc phòng cát. Chẳng những lớn nhỏ tùy ý mà còn có khả năng ngăn chặn thần niệm của người khác xâm nhập. Lão già ngồi đối diện với Hàng Lập, tự tin nói. Đà tạ tiền bối, vậy vạn bối không khách khí. Vẻ mặt Hàng Lập cùng kính thi lễ, cùng ngồi xuống ghế. Trước khi cùng tiến hành trao đổi, ta cần xác nhận một việc. Hàng tiểu hữu à, trong tay người có bao nhiêu về kim trùng trưởng thành? Nói cho lão phụ số lượng chính xác có được hay không? Lão già thầm hưng phấn hỏi. Chuẩn xác còn số ư? Hàng Lập vừa nghe lời này, sắc mặt hơi đổi, không khỏi chần chờ. À, yêu cầu vô đội của lão phụ thật là có chút lộ mạng. Về kim trùng đáng sợ chủ yếu chính là số lượng. Không ai muốn nói cho người khác biết số chính xác là bao nhiêu. Như vậy đi, hiển nhiên tiểu hữu không muốn nói cho ta hay. Vì vậy ta chỉ cần biết số lượng của ngươi có nhiều hơn 5.000 con không. Lão già nhất thời ngẩn ra rồi lập tức sửa lại yêu cầu. Ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn Hàng Lập. Hiển nhiên, câu trả lời của Hàng Lập rất quan trọng đối với lão. Hàng Lập nghe vậy tâm niệm chuyển động, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tuy rằng Hàng Đức muốn nói không đủ, nhưng không dám lộ mạng, chỉ sợ không đồng ý gì tộc nhân trước mặt, khiến lão nổi lên sát tâm, chế trụ hắn để kiểm chứng, thì mất nhiều hơn được. Có hơn 5.000 con. Tốt. Nếu như đã như vậy, ta có thể phóng tay mà giao dịch. Hư Linh lão già mừng rỡ, trong miệng liên tục nói tốt lắm, tốt lắm. Tiền bối, số lượng về kim trùng, có quan hệ gì với điều kiện giao dịch? Hàng Lập chần chờ một chút, rồi hỏi. Đương nhiên là có quan hệ chứ. Bởi vì là phụ trao đổi ít nhất 5.000 phệ kim trùng trưởng thành trở lên. Còn về điều kiện thì người có ra giá, chỉ cần lão phu có thì không thành vấn đề. Lão già hai mắt sáng ngời, tay xoa xoa một cách vô thức. 5.000 phệ kim trùng. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng khi đối phương nói ra điều kiện, trên mặt Hàng Lập biến đổi, lộ ra vẻ giật mình. Tiền bối, dạo dịch này khiến vạn bối quá khó xử. 5.000 phệ kim trùng, 89 phần vàng bối tự tay bồi dưỡng ra. Ta muốn sau này nếu tiến dài đại thừa, thì dùng làm đòn sát thủ khi tranh đấu. Nhiều phệ kim trùng trưởng thành, giá trị rất cao. Đúng là hiếm thấy. Nhưng chỉ cần có giá trị thì có thể trao đổi. Cả khác không nói, lão phù còn có thể xuất ra vài loại linh trùng. Trong đó có vài loại luận về danh khí, thì không dưới phệ kim trùng. Mặt khác, kiềm huyền thiên tàng bào kia, luận về giá trị. Chắc chắn hơn 5.000 phệ kim trùng của ngươi rồi. Vẻ mặt tươi cười trên mặt lão chợt tắt, sắc mặt lạnh lùng nói. tiền bối, nói đủ rồi. Linh trùng vừa này đều là bộ mạng linh trùng của tiền bối. Về phần huyền thiên tàng bào kia, khiến vạn bối cực kỳ đồng tâm, nhưng tuyệt không dám mở. Nếu không, chỉ sợ không có phúc dụng. Như vậy đi, xin tiền bối cho biết, tại sao muốn dùng nhiều phệ kim trùng như vậy? Khi đấy vạn bối mới dám quyết định. Có chút khó hiểu là phệ kim trùng của vạn bối đã sớm nhận chủ. Cho dù không muốn thì phải mất nhiều công sức. Hơn được số lượng chính xác 5.000 khiến vạn bối cảm thấy rất kỳ quái. Hàng Lập trầm ngâm một chút, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nói. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ, dám tìm hiểu chuyện của lão phu. Hư Linh lão già hư lạnh một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng trên mặt hiện ra một tầng sương lạnh. Tiền bối xin thứ lỗi, dù sao để đào tạo nhiều phệ kim trùng như vậy, tiến cấp tới thể thành thục, vạn bối tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết ở trong đó, bình thường luôn coi như tính mệnh. Nếu không biết rõ ràng ý định sử dụng của tiền bối, vạn bối chỉ sợ rất khó lấy ra bài trao đổi. Lần này Hàng Lập dị thường kiên trì nói. Người nói cũng có vài phần có lý, được rồi. Lão phu có thể nói cho người hay, đại khái mục đích. Nhưng sau khi nghe xong, không cho phép cự tuyệt giao dịch. Nếu không. Hư Linh lão già chuyển động ánh mắt, sau đó nhếch miệng trả lời. Vâng, vạn bối xin đáp ứng. Sắc mặt Hàng Lập âm tình bất định một hồi, cuối cùng hít sâu đáp ứng. Hàng tiểu hữu à, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Người hãy nghe kỹ cho lão phu. Lão phu muốn về kim trùng của người là tính toán đào tạo ra về kim trùng vương. Mà muốn sinh ra trùng vương, phương pháp chính là cần số lượng lớn về kim trùng thành thuộc thể. Về phần tại sao phải 5.000 con, là bởi vì trong tay ta đã có 5.000 con về kim trùng trưởng thành. Sau khi giao dịch, số lượng thu được vừa đủ dư giả, còn nhiều hơn nữa, lão phu cũng không cần. Lão già rốt cuộc nói ra nguyên nhân khiến Hàng Lập đồng tâm. Trùng vương, tiền bối muốn thu thập Minh Hà Linh Nhũ, có phải để là... Hàng Lập biến sắc, không khỏi bật thốt. Dùng lượng lớn Minh Hà Linh Nhũ, tự nhiên cũng là một cách đào tạo ra trùng vương, bất quá nếu có đủ số lượng thành thuộc thể phệ kim trùng, yêu cầu này thật không cần thiết. Hư Linh lão già không chút do dự mà trả lời. Kết thúc phần 359 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.